Chương 1225, không có chết đi. Chu Phàm nhìn xem đêm đen như mực, hắn lòng khẩn trương có chút trầm tĩnh lại, chí ít bây giờ vẫn là đêm tối, vậy nói rõ hắn cũng không có bị đưa qua xa. Nhưng bây giờ tình huống so với trước đó tại Châu Phủ phụ cận là tốt là xấu, Chu Phàm còn không rõ ràng lắm. Nếu là đây không phải tại phần thung lũng phụ cận, trong lòng của hắn không thể tránh né lo âu. Hắn trực tiếp nằm xuống, ở trong lòng yên lặng nhớ tới, Chu Tiểu Miêu, mau thả ta đi vào. Hắn muốn đi vào hỏi một cái rõ ràng, vừa rồi chuyện gì xảy ra, hắn tháng này có thế tùy thời tiến vào trên thuyền cơ hội còn không có dùng. Chỉ là hắn kiên nhẫn đợi một hồi, Chu Tiểu Miêu cũng không có đem hắn kéo vào trên thuyền, cái này khiến hắn một trận mờ mịt. Chẳng lẽ Chu Tiểu Miêu tại vừa rồi không gian di động xuất hiện tình huống như thế nào, khiến cho nàng bây giờ không để ý tới hắn rồi? Thế nhưng là cái này sao có thể, đó bất quá là Chu Tiểu Miêu một sợi phân hồn, thân thể của nàng ở trên thuyền, có thuyền tại, chẳng lẽ còn có cái gì lực lượng có thể ăn mòn đến trên thuyền, ảnh hưởng đến nàng bản thể sao? Sự tình xem ra rất phức tạp, Chu Phàm cũng không hiểu, nhưng tất nhiên vô pháp tiến vào trên thuyền, hắn dứt khoát không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ mấu chốt là muốn biết rõ ràng nơi này là nơi nào. Hắn chỉ có thể hy vọng nơi này không muốn rời phần thung lũng quá xa. Tiểu Quyền. Chu Phàm đánh giá bốn phía đen kịt hoàn cảnh hô. Tiểu Quyền lập tức theo Chu Phàm trên đầu bật đi ra. Ngươi đem tất cả tiểu Quyền đều thả ra, hướng bốn phía thăm dò, cho ta nghị pháp tra rõ ràng đây là địa phương nào. Chu Phàm no y Tiểu Quyền vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu chia ra từng cái tiểu Quyền. Tiểu quyển càng ngày càng nhiều, cho đến không sai biệt lắm gần ngàn, tiểu quyển mới dừng lại phân liệt, hướng về hắc ám đêm chạy qua. Chu Phàm trầm mặt, dù cho phái ra tiểu quyển cũng có thể trong bóng đêm nhìn ban đêm, nhưng tiểu quyển trí lực quá thấp, cần nhờ các nàng phân rõ đây là địa phương nào, thực tế là độ khó không thấp. Kỳ thật đừng nói là tiểu quyển, liền xem như hắn thân ở hoang dã, nếu là không có nhìn thấy đặc thù tiêu chí vật, cũng khó có thể phân biệt ra được chính mình thân ở địa phương nào, chỉ có vừa đi vừa chậm rãi tra rõ ràng vị trí của mình. Vốn có kế hoạch là Chu Tiểu Miêu tiện hắn đến phần thung lũng phụ cận địa phương, sau đó Chu Tiểu Miêu lại cho hắn chỉ rõ phương hướng, hắn dạng này liền có thể mau chóng về đến phần thung lũng thôn bên trong, nhưng là không gian di động xảy ra vấn đề, đây hết thể kế hoạch đều bị đánh gãy. Trong lòng hắn lo nghĩ càng ngày càng nặng. Hắn nhi thức mở rộng đến cực hạn, QNZ không có nghe được bất cứ người nào âm thanh, điều này nói rõ hắn thân ở hoang dã, nhị thức phạm vi bên trong không có nhân loại khu quần cư. Qua hẹn nửa nén hương thời gian, từng đội tiểu quyển chạy trở về, cùng tiểu quyển dung hợp lại QNZ nhau. Chủ nhân, tiểu quyển bọn họ thấy được màu đỏ dãy núi đá. Tiểu quyển một mặt sắc mặt vui mừng nói. Ngươi là nói Hồng Thạch Diêu tòa kia Hồng Thạch Sơn sao? Chu Phàm gấp giọng hỏi. Phần thung lũng phụ cận liền là Hồng Thạch Diêu, Hồng Diêu thôn tại lúc trước Tam Khâu thôn cùng mặt khác hai cái thôn chuyển đến phần thung lũng lúc, còn tới đoạt lấy phần thung lũng, về sau bị Chu Phàm đánh trở về. Tiểu Quyền theo Chu Phàm trở lại mấy lần Tam Khâu thôn, đối phụ cận tòa kia màu đo đá núi vẫn là có ấn tượng khắc sâu. Ta theo Tiểu Quyền trong ký ức nhìn rất giống như. Tiểu Quyền không phải rất dám khẳng định no ý đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Phàm cầm lên phủ châu no y, hắn mang theo tiểu quyển các nàng bay về phía trước chạy, rất nhanh liền ngừng chân. Chu Phàm nhìn xem đen kịt một mảnh, hắn không có nhìn ban đêm năng lực, chỉ có thể hỏi tiểu quyển, là Hồng Thạch Sơn sao? Nhưng hắn hỏi như vậy là vô pháp hỏi ra kết quả. Tiểu quyển có được nhìn ban đêm năng lực, nhưng nhìn ban đêm năng lực là có khoảng cách, quá xa căn bản không nhìn thấy. Tiểu quyển vung tay lên, nàng đem tất cả tiểu quyển đều tập trung lại, hướng về kia tòa dãy núi màu đỏ chạy qua. Tiểu quyển một lát sau, lại chạy trở về, các nàng cùng tiểu quyển dung hợp lại cu nở dê nhau, tiểu quyển thông qua trí nhớ của các nàng rốt cục chấp vá ra cả tòa nu y hình dạng. Đúng, hẳn là sẽ không có sai. Tiểu quyển la lớn, đây chính là Hồng Thạch Sơn. Bây giờ chúng ta ở đâu, muốn hướng phương hướng nào đi mới là phần thung lũng? Chu Phàm trong lòng mừng như điên, gấp giọng hỏi. Hắn vốn có lo lắng Chu Tiểu Miêu không gian di động xảy ra vấn đề, hắn không phải tại phần thung lũng phụ cận, xem ra hắn ngay tại phần thung lũng phụ cận. Tiểu Quyền lập tức cho Chu Phàm chỉ rõ phương hướng. Chu Phàm không nói một lời hướng Tiểu Quyền chỉ rõ phương hướng hướng phần thung lũng chạy đi. Không đến bao lâu, hắn thấy được phần thung lũng ba cái thôn, bó đuốc hoặc ngọn đèn quang mang tại toàn bộ thung lũng trong đêm tối sáng tỏ mà nhu hòa. Chu Phàm bước chân có chút dừng lại một chút. Chủ nhân. Tiểu Quyền có chút lo lắng nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm không nói gì, hắn lại đi trước chạy đi. Người nào Chu Phàm tiếp cận, thôn đội tuần tra thủ vệ hét lớn lên tiếng. Chu Phàm báo ra tên của mình, bên kia yên lặng một cái, mới lại có tiếng âm truyền tới. Chu đại nhân, xin chờ một chút, chúng ta đi gọi lô đội trưởng bọn hắn. Chu Phàm hận không thể lập tức xông vào trong thôn, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là kềm chế xung động trong lòng. Không đến bao lâu, một đám người liền chạy vội ra, tại bó đuốc chiếu sáng xuống, bọn hắn thấy được Chu Phàm. Chu Phàm nhìn lướt qua đám người, không chỉ là thôn chính La Liệt Điển, Hoàng Mao hai vị phụ sư, đội tuần tra đội trưởng Lô Khôi tại, còn có mấy tên hắn nhìn xa lạ võ giả tại. Thật sự là Chu đại nhân. Hoàng phù sư chờ nhận ra Chu Phàm mặt người lộ vui mừng. Chu đại nhân, ngươi làm sao trở về phải nhanh như vậy? Một cao y vo cờ người thon gầy nam tử trung niên mặt lộ nghi ngờ hỏi. Ta vốn là tại về nhà trên đường, không sai biệt lắm đến nhà mới thu đến nghi loan ti truyền tin. Chu Phàm đưa ra lý do. Hắn biết rõ hắn như thế cấp tốc trở về, khẳng định sẽ hù đến rất nhiều người, nhưng hắn bây giờ không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ muốn biết bọn hắn thế nào xác nhận Chu Phàm thân phận không có vấn đề, sau đó Chu Phàm mới biết được vừa rồi cha hỏi cái kia nam tử trung niên là Thiên Lương Lý An Nam Sứ. Chu Phàm bây giờ thế nhưng là Tiêu Lôi Châu Trinh Bắc Sứ, quyền cao chức trọng đại nhân vật, cha mẹ của hắn xảy ra vấn đề, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti bên kia cù nở dê rất khẩn trương, lập tức phái ra một cái tư an sứ mang người chạy tới. Chu Phàm theo đám người tiến vào tuần tra doanh địa tập nghị phòng. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tới nói, ta muốn đơn độc hỏi một chút lỗ đội trưởng bọn hắn. Cái kia An Nam Sứ liền mang theo Nghi Loan Ti người rời đi, Chu Phàm tại Nghi Loan Ti cấp độ cũng không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu giai, Chu Phàm mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Chu Phàm để bọn hắn rời đi nguyên nhân cù nở dê rất đơn giản, hắn không tin bọn hắn, dù cho đồng dạng là tới từ Nghi Loan Ti, nhưng với hắn mà nói đều là một chút người xa lạ. Hắn sợ hắn tại hỏi thăm lúc, những người kia có thể hay không trước đó liền bức bách La Liệt Điển bọn hắn không phải nói ra sự thực. So sánh với những người kia, hắn càng tin tưởng La Liệt Điển những thứ này chung sống qua người quen. Ngoại nhân vừa rời đi, La Liệt Điển, Lỗ Khôi, Hoàng Mao hai vị phù sư đều là mặt lộ vẻ ấy nấy. Chu đại nhân, thật thật xin lỗi, là chúng ta vô năng, không có bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi. Lỗ Khôi thở dài nói. Chu Phàm hơi cau mày nói, ta không muốn nghe cái này, ta chỉ muốn biết là chuyện gì xảy ra, cha mẹ ta bọn hắn là thế nào, vì cái gì Nghi Loan Ti nói bọn hắn mất tích. Nghi Loan Ti truyền tin khẳng định tới từ Tam Khâu Thôn phát ra tin tức phủ, hắn nguyên bản cùng Tam Khâu Thôn cũng có tin tức phủ liên lạc, nhưng hắn đi Tiêu Lôi Châu Phủ, tin tức phủ liền vô pháp truyền lại xa như vậy, hắn liền vô pháp cùng Tam Khâu Thôn trực tiếp liên hệ.